Long Vương xuất thế. Chương 113, C113, trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trời tối và có chút gió. Thời tiết cũng đang chuyển lạnh. Mây đen trên trời che khuất ánh trăng. Thẩm Bằng Bân đang ngồi trong một chiếc xe thương vụ, ngậm điếu thuốc trong miệng, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Vết sẹo trên mặt Thẩm Bằng Bân rất dữ tợn, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Tề Thiên, đêm nay là ngày chết của mày. Tao rất muốn xem mày có thể kiêu ngạo được bao lâu. Thẩm Bằng Bân ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nhả khói ra, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Nhắm mắt lại hỏi, hôm nay có bao nhiêu anh em đến đây? Đại ca, 37 người. Tất cả đều là loại tàn nhẫn, không sợ phiền toái. Được, Thẩm Bằng Bân gật đầu, nói cho mọi người biết, tất cả những người đến đêm nay mỗi người đều được 100.000. Chặt đứt một chỉ của Tề Thiên sẽ được 500.000. Còn ai giết được Tề Thiên sẽ được 5 triệu. Trên đường phố, chiếc xe lao nhanh. Tề Thiên ngồi trong cây TV của chị Hồng, liếc nhìn đồng hồ, cười nói, động tác của Thẩm Bằng Bân có chút chậm. Tung tích đã để lộ ra ngoài lâu như vậy, mà hắn ta vẫn chưa tới. Tề Thiên duỗi người, cảm thấy có chút nhàm chán. Hơn mười mấy phút, có tiếng gõ cửa phòng riêng. Một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi chân dài bước vào thì thầm vào tai chị Hồng vài câu. Chị Hồng gật đầu, phất tay cho cô gái đi ra ngoài. Sau đó nói với Tề Thiên, người đã đến rồi, trực tiếp giữ bọn họ lại sao? Tề Thiên lắc đầu, cho hắn ta vào đi. Tôi có chuyện muốn hỏi. Sắp xếp một cô gái trẻ đẹp vào đây, diễn một vở diễn cho Thẩm Bằng Bân xem. Đã hiểu. Chị Hồng gật đầu, lập tức ra lệnh. Vài phút sau, vài chiếc xe thương vụ dừng lại trước cổng KTV. Cửa xe mở ra, Thẩm Bằng Bân bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa KTV, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Thẩm Bằng Bân châm một điếu thuốc, đưa tay sờ lên vết sẹo dữ tợn trên mặt. Tề Thiên, mày sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Hai ngày nay mày kiêu ngạo quá nhiều lần, khiến tao rất khó chịu. Mấy chiếc xe thương vụ đều có người bước ra và tập trung phía sau Thẩm Bằng Bân. Thẩm Bằng Bân cử động bả vai, sải bước đi về phía trước. Những người đi theo sau Thẩm Bằng Bân cũng hùng hổ đi theo hắn ta vào KTV. Một nhân viên bảo vệ KTV nhanh chóng bước tới và hỏi, các vị, các người đang... Đám người của Thẩm Bằng Bân thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Thẩm Bằng Bân hút thuốc không nói gì. Tên đàn em đi theo Thẩm Bằng Bân để lộ ra con dao giấu trong tay áo và nói với nhân viên bảo vệ, biến đi, đừng tự gây rắc rối cho mình. Nhân viên bảo vệ nhướng mày. Mặc dù người này mặc quần áo bảo vệ, nhưng lại là người thuộc thập phương hội, tự nhiên sẽ không hề sợ hãi những tên côn đồ tay cầm dao này. Ngay khi người này định nói chuyện, thì nghe thấy một giọng nói từ tai nghe. Người bảo vệ lập tức lùi lại một bước, đứng tránh ra khỏi cửa. Tên đàn em bên cạnh Thẩm Bằng Bân gật đầu hài lòng, sau đó lao vào KTV và đi thẳng đến phòng riêng nơi Tề Thiên đang ngồi. Cách chương